Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2791, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2791, Lục Hàn Đình biên sắc vậy làm sao bây giờ, họ họa thích thượng quan mặc như vậy, nếu nhữ thượng năn mặc chết, họ họa con bé trì thực thượng quan mặc cũng không phải không cứu được, chỉ có một người có thể cứu cậu ấy. Người nào, trên đời này thứ duy nhất có thể giải được độc của Đoạn Trường Thảo chính là bụi cây tiên thảo sinh trưởng ở Lan Lâu chúng ta, chỉ tiếc năm đó lúc em mang tam thai trở lại Lan Lâu bị mẹ em đóng băng cơ thể, chỉ có tiên thảo có thể cứu mạng bốn mẹ con, cho nên bụi tiên thảo duy nhất bị chúng ta dùng hết rồi, thế nhưng, trong máu họa họa chảy xuôi có tiên thảo, cho nên, chỉ cần ba giọt tâm đầu huyết của họa họa mới có thể cứu sông thượng quan mặc. Ba giọt tâm đầu huyết. Đúng vậy, thế nhưng lấy ra ba giọt tâm đầu huyết, họa họa chắc chắn phải chết, đây là lấy mạng đổi mạng. Lục Hàn Đình lập tức liền yên lặng, Hạ Tịch Quán thở dài một hơi, bà cũng không có ngờ đến đường tình con gái sẽ nhấp nhô như thế. Năm đó con trai thứ của bà từng lưu lại tiên đoán. Nhất ngộ thiếu niên lầm trung thân, hôi phi yên diệt. Những lời này dường như đã định trước kết cục cả đời này của Lục Hỏa. Mẹ ơi, lúc này bên ngoài truyền đến giọng Lục Hỏa, Hạ Tịch Quán chỉnh lại tâm trạng. Họa họa, mẹ đây. Lục họa chạy tới xoa xoa cái bụng tròn vo của mình. Mẹ con đã ăn xong cơm tôi rồi, con muốn trở về nơi của thượng quan mặc. Con gấp như vậy à, con sợ anh ấy không thấy con sẽ sốt ruột. Hạ Tịch Quán không lay chuyển được con gái, chỉ đành nói. Được, mẹ bảo tài xế tiễn con về. Dạ, Lục họa dùng sức gật đầu, sau đó không ngừng hua hua tay chào tạm biệt. Bố mẹ con đi ạ, ra. Lục họa đi lên xe, tài xế đã kéo cửa xe ra, lúc này cô dừng bước chân lại, quay đầu nhìn về phía bố mẹ mình. Hạ Tịch Quán, họa họa, sao vậy con, có phải còn có chuyện gì không? Lục họa đột nhiên chạy tới, một tay ôm lấy Hạ Tịch Quán, cô nhẹ giọng nói. Mẹ con xin lỗi, sao tự dưng lại nói xin lỗi? Lục họa rũ xuống hàng mí, che giấu ướt át trong hốc mắt, cô ở trong lòng mẹ cọ cọ, vô cùng quyến luyến. Con chỉ là đột nhiên nghĩ đến lớn như vậy còn chưa có cơ hội hiệu thuận với bố mẹ, con cứ làm cho bố mẹ lo lắng cho con thực sự là một đứa con gái rất hư. Họa họa, bố mẹ là bố mẹ của con, chỉ cần con có thể bình an hạnh phúc là được. Bố mẹ còn có các anh trai, con yêu mọi người. Hạ Tịch Quán dịu dàng cười nói, con bé ngốc chúng ta cũng yêu con. Lục họa hít hít cái mũi nhỏ đỏ bừng sau đó phất phát tay. Con đi thật đây, đi nhanh đi, trong khoảng thời gian này bố mẹ đều sẽ ở lại chỗ này, cũng không phải không gặp được, bất cứ lúc nào có thể gặp lại, đừng có làm như sinh ly tử biệt vậy con bé này, cách chương.